Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194, con bài chưa lật Caterpie đều có thể lớn lối như vậy. Saki Lai, lý do này, cực kỳ vô địch. Trong lúc nhất thời, Saki Lai lại vẫn thật tìm không ra phản bác tới. E rằng người khác nói lời này, tin người là xỏa bước. Có thể hết lần này tới lần khác là Diệp Huyền nói lời này. Mặc dù mới tiếp xúc Diệp Huyền một hồi, có thể Saki Lai đối với Diệp Huyền ấn tượng đầu tiên cũng là tự tin cùng cường đại. Đó là một phi thường có trưởng khống lực nhân, cho nên Saki Lai cũng không có hoài nghi Diệp Huyền lời nói. Bởi vì hoài nghi là đúng cường giả vũ nhục, lấy Diệp Huyền thực lực, Saki Lai đương nhiên hẳn là tiếp thu khiêu chiến của hắn. Ta với ngươi đổ, theo Saki Lai một câu nói, toàn trường oanh động, như vậy mời hai vị chờ. Hồng Liên, Guren, nói, ta hiện tại cũng làm người ta đi nghiệm chứng nhóm này văn kiện. Guren động tác thật nhanh, ngắn ngủi mấy phút, cũng đã cho hai người mang đến chính xác tin tức. Đó chính là Diệp Huyền cung cấp những tài liệu này. Nếu như lấy tài sản coi là, dĩ nhiên giá trị 80 ức Mỹ Kim. 80 ức, vẫn là Mỹ Kim. Diệp tiên sinh cũng là nội tình hùng hậu a. Đương nhiên nội tình hùng hậu. Trương Võ ở Thượng Hải kinh doanh nhiều năm như vậy, hắn có bao nhiêu tiền? Há chỉ chính là 80 ức Mỹ Kim tài sản. Bất quá bởi vì Trương Võ tàng dơ nơ gồ, làm rất nhiều chuyện ác, cho nên hắn đại bộ phận tài sản đều đã bị liên minh đoạt lại. Bán của cải lấy tiền mặt phía sau, cho rằng quyên tiền, hiến cho phấn thập tự hiệp hội, để mà mỗi bên địa y liệu sự nghiệp phát triển. Bởi vậy, lưu cho Diệp Huyền, kỳ thực đã 10 không còn 1. Đương nhiên, Diệp Huyền kỳ thực cũng không thể gọi là. Bởi vì tiền đến rồi trình độ nhất định phía sau, bản thân cũng đã mất đi ý nghĩa. Cái này cái thế giới cũng không hưng thịnh cái gì xe sang trọng biệt thự chạy mã tràng. Nếu như nói là hy hữu Pokemon lời nói, cái kia Diệp Huyền từ lâu không thiếu. Dragonite, Milotic, Gardevoir, Lucario các loại, những thứ này Pokemon bản thân cũng đã giống như là kiếp trước xe sang trọng giống nhau. Đủ khoe dầu, 80 ức Mỹ Kim, Saki le thầm trong chốc lát, ta nguyện ý đánh cuộc với ngươi, nhưng cái này dù sao cũng là gia sản, trong tay ta, cũng không nhiều như vậy, tất lại không phải ai đều sẽ đem gia sản bản mang theo người. Huống chi, Saki le sản nghiệp nhiều lắm, thật muốn đều mang, sợ là được đem mình đè suy sụp không thể. Châu Á quán quân. Ta cảm thấy, ngươi nên không thiếu chút tiền như vậy a. Chút tiền như vậy, thua thiệt ngươi nói thành lời được a. Đây đã là tiền lớn. Saki Lai nói, bất quá, ta thích cảm giác như vậy. Ngược lại một câu nói, miễn là ngươi tin được nhân phẩm của ta. Chúng ta đây cứ tiếp tục. Làm huấn luyện ra, vẫn là quán quân cấp tồn tại. Saki Lai Zetsu đối không thể có thể quỵt nợ. Huống chi, cái này cũng không phải thật tiền mặt, mà là sản nghiệp, đến lúc đó, cùng lắm thì lấy vật đổi vật, tỉ như, bao nhiêu tòa cao ốc, Saki Lai liền cùng Diệp Huyền đổi ngang hàng trình độ phát triển trong thành phố Đại Lâu. Loại vật này, Saki Lai còn nhiều mà, chia bài, hai người hiệp thương kết thúc, lập tức để Hồng Liên, Guren, chia bài. Chỉ là lần này, cái đệch, cái này cái quỷ gì? Vận khí sẽ không như thế kém a. Đầu tiên, phát Saki Lai là một tấm Gyarados, tuy là cùng Xích Kinh giống nhau là thủy hệ Pokemon, có thể Gyarados từ trên căn bản liền đè ép Xích Kinh một đầu. Dù sao một cái long, một cái ngư, chuỗi thực vật ở trên địa vị, liền không phải ở một cái tầng thứ bên trên. Còn như Diệp Huyền Pokemon bài, vận khí rất kém cỏi, phát đến là một tấm Pikachu. Người thắng: Saki Lai Tiên Sinh. Gyarados hoàn mỹ chiến thắng Diệp Huyền Xích Kinh. Cuộc kế tiếp, Pikachu đối với Gyarados. Diệp Huyền chú ý tới cái này con Pikachu bất phàm. Mặc dù chỉ là lam sắc phẩm chất, nhưng cấp bậc của nó cũng là cao tới 50 cấp. Chính diện giao phong, phòng trừng không uổng Gyarados. Diệp Huyền liếc nhìn một bên chia bài Hồng Liên, Gurren, hiển nhiên, đây là nàng phía sau màn thao tác kết quả. Bang, Pikachu cùng Gyarados đồng thời ngã xuống. Lần này trận đấu, lần nữa ngang tay, song phương một lần nữa chiến bình. Cái gì a? Rốt cuộc lại là ngang tay. Sẽ không như thế xảo a? Chẳng lẽ có tấm màn đen? Sẽ không có a? Dù sao cũng là châu Á quán quân, sòng bạc lão bản phòng trừng cũng không dám ở trước mặt hắn chơi hắc dương thao tác. Vậy có phải hay không là nâng a? Ha ha, ngươi đi tìm châu Á quán quân đảm đương nâng thử xem. Ngoặc kép chấm chấm, Xích Kinh, còn có Pikachu, tuy là đã đổi Saki Lai Gyarados, đơn thuần lấy mặt bài nhìn lên. Song phương kỳ thực tiến nhập so 10 trạng thái, chính là so với cuối cùng một tấm bài. Thắng bại hoàn toàn xem cái này lá bài tẩy kết quả. Chỉ là, vô luận là Hồng Liên, Gurren, vẫn là Yuna, hai người đều biết, Diệp Huyền bên này hoàn cảnh xấu. Hiển nhiên so với Saki Lai bên kia lớn hơn. Thoạt nhìn, ưu thế của ta càng lớn a. Saki Lai cười nói: Diệp tiên sinh, ngươi còn định tới sao? Ngươi dám đổ, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Huyền liếc nhìn chính mình tạp bài. Vẫn là Caterpie, đương nhiên, Yuna cùng Hồng Liên, Gurren, tự nhiên cũng có thể đi qua siêu năng lực chứng kiến Diệp Huyền con bài chưa lật. Chính là vì vậy, hai nàng nhìn chăm chú vào với nhau trong ánh mắt, cọ sát ra Hibana. Hai vị khác mỹ nữ, các ngươi nếu là coi trọng đối phương, mời đánh cuộc sau khi kết thúc lại mướn phòng hào hào chơi. Hiện tại, có thể hay không không muốn như thế hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú vào lẫn nhau. Ho khan, ngươi, Hồng Liên, Gurren, cùng Yuna đều bị Diệp Huyền lời nói cho bị sặc. Các nàng cái này gọi là hàm tình mạch mạch sao? Đây là gặp phải cường lực đối thủ hưng phấn có được hay không? Ha ha ha ha, cười thuộc về cười, có thể Saki Lai cũng đã nhìn ra. Hồng Liên, Gurren là đứng ở Diệp Huyền bên này. Mục đích của nàng chắc là phải giúp Diệp Huyền thu được thắng lợi. Hồng Liên, Gurren, tiểu thư, Saki Lai, người xác định muốn chơi như vậy? Mời Saki Lai tiên sinh lý giải một việc. Hồng Liên, Gurren, nghiêm túc nói ra, hôm nay tình hình chiến đấu mới vừa lúc, hai vị nếu là huấn luyện ra, nên lấy Pokemon quyết đấu phân cao thấp, coi như ở chỗ này cạnh tranh một cái thắng bại, thì có ý nghĩa gì chứ? Hiện tại tình huống gì? Lẫn nhau mặt bài bên trên, đều đã không có bài. Năm con Pokemon đều nằm xuống. Nói cách khác, nếu như hiện tại song phương đều thu tay lại, như vậy, ván này không coi là đếm, có thể đem với nhau tiền lấy về. Nhưng nếu như tiếp tục đổ, cái kia, không chỉ có trước mặt tiền đánh bạc có thể coi là bên trên, con bài chưa lật bên trên, còn phải lại gọi một lần giá cả. Thế nhưng lúc này đây, phía trước đều đã đạt đến 80 ước Mỹ Kim. Cuối cùng này một bả, ai biết sẽ biểu tới trình độ nào? Hồng Liên, Gurren, tiểu thư, Saki Lai, ngươi còn không minh bạch. Ồ, Hồng Liên, Gurren, nói như thế nào? Đây là ta cùng hắn giữa giao thủ, không quan thắng phụ, tựa như Saki Lai muốn chắc thí Diệp Huyền độ lượng giống nhau. Diệp Huyền cũng muốn thử một chút hắn xứng hay không làm chính mình đối thủ. Làm một chia bài, Hồng Liên, Gurren, tiểu thư ngươi phải làm là giữ yên lặng, sau đó chờ chúng ta hai cái quyết ra cái này co lại đánh cuộc người thắng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.